lại phái người tới truyền, nếu nàng vẫn không chịu đến, bắt Thiện Ức đến đây. Vâng, Tiểu Lâm Tử lập tức ra ngoài phân phó. Từ Cẩm Bình thảnh thơi nằm sắp trên giường. Thiện Ức, em nghĩ có phải bây giờ tên cẩu hoàng đế kia tức đến học máu rồi không? Thiện Ức gượng cười, trong nụ cười còn chứa đầy vẻ bất an và gượng gạo, sau đó rung giọng nói, có lẽ à, hoàng thượng mà bị tức học máu thì e rằng các nàng cũng sẽ không có kết cuộc tốt đâu. Ngày sau đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng của vài tiểu thái giám tới, đã không phải là người ban nãy nữa, gã cao giọng nói, Tâu Cẩm Bình, hoàng thượng truyền ngươi ý kiến. Xin công công chuyển lời với hoàng thượng, nô tỳ. Hoàng thượng nói, nếu ngươi không muốn đi, thì để cho thiếp thân thị tỳ này của ngươi tới thay cũng được. Không chờ nàng nói xong, thái giám kia liền đáp một lời một cách máy móc, không có ý muốn cò kè mặt cả với nàng, nói tiếp mấy lời tầm bậy nữa. Tô Cẩm Bình nghiến chặt răng, không tình nguyện ngồi dậy, đi thì đi, hắn có ăn được mình đâu. Vì thế cô nàng nào đó bước thấp bước cao bước ra ngoài, dưới ánh mắt lo lắng và cảm động của Thiện Ức. Đến cửa ngự thư phòng quen thuộc, nàng cười với Hạ Đông Mai đang đứng trước cửa, xem như là chào hỏi, rồi sau đó bước vào dưới sự dẫn dắt của đám thái giám. Vừa bước vào, nàng đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng, đầy áp lực gắn chặt vào người mình. Chắc là do đó vừa bị mình chọc giận, cô nàng nào đó thầm cười khẩy trong lòng, rồi quỳ xuống nói, nô tỳ bái kiến hoàng thượng, Ngô hoàng bách tới bách tới bách bách tới. Nàng vừa dứt lời, nhiệt độ thoáng giảm xuống đến mức đóng băng. Ánh mắt lạnh đầy giận dữ của hoàng phủ Hoài Hàn như muốn phun ra lửa. Từ xưa đến nay, có hoàng đế nào không được xưng tụng là vạn tuổi? Cô nàng chết tiệt này lại nói thành trăm tuổi. Tô Cẩm Bình, người không muốn sống nữa sao? Dám nguyền rủa trẫm. Hoàng thượng, nô tỳ đâu dám nguyền rủa ngài. Cô nàng nào đó ra vẻ mơ hồ không hiểu. Lần này thì chính Tiểu Lâm Tự cũng không nhìn nổi, bước tới nói, người khác thấy hoàng thượng đều hô to dạng tới, sao ngươi lại nói là bách tới? À, thì ra là vậy à. Tô Cẩm Bình ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh xắn không có chút cung kính nào đối với hoàng phủ Hoài Hàn, ngay cả vẻ mặt giả vờ giả vịt thường ngày cũng dẹp bỏ hết, thái độ không cho là đúng, đáp, hoàng thượng, xin ngài thật sự suy nghĩ một chút đi. Trên đời này có ai sống được đến là vạn tuổi chứ? Có thể sống đến 100 tuổi là ngài cũng nên mừng thầm rồi. Nô tỳ hiểu rõ đạo lý này, ngài cũng hiểu, mà đám đại thần ngày ngày tung hô vạn tới cũng hiểu, nhưng bọn họ lại vẫn ngày ngày lừa gạt ngài như vậy. Đây chính là biểu hiện của bất trung. Hơn nữa, thật sự sống vạn năm không phải là người, cũng chẳng phải là chân long thiên tử, mà là con rùa đen dưới đáy biển sâu. Vì thế bọn họ không chỉ lừa gạt ngài, mà là còn nhục mạ ngài nữa. Chỉ có mỗi mình nô tỳ là trung thành với ngài, dám bạch ra lỗi sai của thiên hạ, để nói thật với ngài, ngài nhất định là phải khen ngợi nô tỳ thật nhiều mới đúng chứ. Hồ người trăm tuổi đã là cho ngươi thể diện rồi, nếu không phải vì cái mạng nhỏ của ta, thì ta thật sự muốn hô ngươi 10 tuổi cho rồi. Khóe miệng của hoàng phủ Hoài Hàn co giật, hắn không thể không nói, người con gái chết tiệt này thật sự rất giỏi, rất giỏi, nói hù, nói vượng. Nhưng mà, cho dù đa phần không ai sống quá 100 tuổi, nhưng cũng không ít người sống qua trăm tuổi. Ví dụ như Tô lão thái gia hiện nay đang ở trong ngục, qua cửa ải cuối năm này cũng đã 100 rồi. Ý của ngươi là mạng của trẫm không thể dài hơn mạng của lão sao? Hắn nói điều này chẳng qua vì muốn nhắc nhở Tô Cẩm Bình, người của Tô gia hiện giờ đều đang bị mình nhốt trong đại lao. Nhưng Tô Cẩm Bình lại làm như hoàn toàn không hiểu án ám chỉ gì đó, chỉ đáp, hoàng thượng cũng vừa nói, nếu qua cửa ải cuối năm thì là 100 tuổi, nhưng người của Tô gia cũng sắp bị hoàng thượng xử trảm cả rồi. Chỉ sợ ông nội không thể sống qua cửa ải cuối năm được, nên là 100 tuổi này ông nội vẫn không sống qua được.